Chương 4. 174 không giống bình thường mọi người thấy Phương Túc, mồm năm miệng 10 vừa muốn chỉ trích. Tên kia Ngô Y Sô mở xem xét bệnh tật y sư liền kêu một tiếng, chớ quấy rầy đều chớ quấy rầy a mạch tượng trầm ổn độc độc mở ra đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Này cái gì tiên đan a, vừa vào bụng liền có thể tháo gỡ độc tố phải biết vị này khổ cực huynh đài, thế nhưng là lần lượt bị mấy cái đan sư chế, đan dược màn thầu độc hại qua, đừng nói giải độc, mỗi một lần gặm xong màn thầu, tình trạng cơ thể của hắn liền càng kém một chu tờ chiếu tiếp tu cờ như thế, còn tưởng rằng gia hỏa này lập tức liền muốn ở ra giám, lại không nghĩ rằng đám người không khỏi lại quay đầu nhìn về phía đứng ở trước đám người chỗ mặt đơ tiểu cô nương. Tiểu cô nương này tựa như hoàn toàn không cảm thấy có cái gì kỳ quái, yên lặng nhìn chăm chú đám người một chút. Cô nương, không biết có thể sẽ giải độc hoàn, cho lão hủ nhìn qua một bên y sư mắt hiện kim quang, nhìn chằm chằm Phương Túc nắm trong tay bình thuốc. Thuốc này bình nhìn qua bình thường, toàn thân thuần trắng, không một điểm tân trang hoa văn. Nhưng mà trong cái chai này đan dược, chính là như thế không tầm thường. Phương Túc bị người chằm chằm đến, toàn thân rùng mình. Tiểu Mục ra hiệu hắn đem bình thuốc đưa cho vị y sư kia xem xét. Bất quá giây lát, người y sư kia liền kinh hô nói, cô nương, viên đan dược này, có thế ra bán A 2 vạn một viên. Tiểu cô nương bại xuống tay nhỏ, cùng bán ra tựa như rắc rưởi, để người nháy mắt mắt tỏa ánh sáng sáng. Mạc Liên, cô vợ trẻ này cũng thật là bán ra rác rưởi A, dù sao đều là nàng giai đoạn trước dùng cái nồi nấu đi ra đan dược, phẩm cấp hiệu dụng cùng hiện tại chế tác. Tự nhiên hoàn toàn không giống vậy cô nương, này giải độc đan ta đều mua xéo đi lao lý à, người lộ hay không lỗ tâm à, đồ tốt có thể nào một ngụm độc chiếm ta cù nở dê mua cô nương, cũng cho ta tới 10 khỏa đi đám người một trận làm ổn. Tiểu cô nương yên lặng lấy ra hơn 40 bình thuốc, đem những này góp nhặt kho rắc tồn lại bán ra mất một đám. Tăng thêm phía trước bán ra tiêu thực đan, linh tệ trong thẻ bây giờ nhiều hơn 1.100 tới vạn. Tại Thần Châu như thế cái giá hàng kỳ cao nơi, trên thân có cái chừng 1.000 vạn tiền tiết kiệm, cũng coi là cái có chút tài phú tiểu phú bà. Dù sao nhân ra chỗ này mua đồ tốt đều là muốn phung phí linh thạch. Linh tệ sao, ở thế tục giới hành tẩu vẫn có chút tác dụng. Tiểu cô nương thu hồi linh tệ tạm, một đôi mắt to nhìn quanh có thần, tại trên thân mọi người đảo qua một vòng. Tiểu đan sư, tại hạ là đại lực đan tiệm thuốc trưởng quỹ, bị nhân họ Lý. Về sau tiểu đan sư nếu là có đan dược gì yếu xuất thụ, có thể cờ mở tới chúng ta cửa hàng đan dược đến, giá cả nhất định công đạo vô hạn hoan nghênh vô hạn hoan nghênh. Tất cả mọi người vội vàng cùng vị này xem xét liền không giống bình thường tiểu đan sư lôi kéo làm quen. Tiểu cô nương nháy mắt mấy cái, mở ra nhân ra hỏi 18 câu nàng trả lời mấy chữ đối thoại hình thức. Đám người xem xét, càng là dưới đáy lòng tự nhủ, cao nhân dù sao cũng là cao nhân. Nói chuyện đều lời ít mà ý nhiều, đặc biệt có khí khái khí phái. Tiêu kiêu đại nhân kiếm lời linh tệ, đối những đan dược này cửa hàng lão bản thái độ coi như có thể. Chính nghe bọn hắn rông dài lúc, lang phường lối vào vội vã tới một đoàn người. Cầm đầu một tên môi son răng trắng gã sai vặt, tại một tên người lớn tuổi dẫn đầu xuống, thẳng đi vào kiểu một diện trước. Khi thấy rõ trước mắt bất quá là cái tuổi quá trẻ tiểu cô nương lúc, trong mắt toát ra một chút nhàn nhạt không xác định. Dương mắt hướng lao giả nhìn lại. Lao giả gấp vội và ngật đầu, khách sáo hướng về phía Kiều Mộc thi lễ một cái, vị này tiểu đan sư, còn xin rời bước. Công tử nhà ta chứng bệnh, thỉnh tiểu đan sư trị liệu một phen, tiền xem bệnh phương diện không cần lo lắng.